Thủy Triều Đen, chương 83, góc truyện audio.com. Đúng là cô biết thật, nó vẫn nằm một nơi nào đó sâu thẳm trong tim cô. Quay lại trong tâm trí cô, khi cô bước lên xuồng, những hòn đảo trông cứ quen thuộc dần lên, cùng với nó là một tâm trạng phấp phỏng đề phòng cũng cứ tăng dần lên. Chiếc xuồng chạy về hướng Tây, khi chạy qua rặng san hô, chiếc xuồng hai động cơ bắt đầu tăng tốc. Karen đi về phía đuôi xuồng, cô đưa tay vẫy Hawk đang đứng trên cầu cảng. Một phút sau chiếc xuồng lượn qua một khúc quanh, Hawk khuất khỏi tầm nhìn. Giờ cô đã lại trở về trong tay Charlie. Quãng đường đi qua thật tuyệt, qua rất nhiều hòn đảo có những bờ biển cát trắng với từng khoảng nhỏ cát và cây cọ hoang dại, mặt nước êm đềm và xanh trong, điểm những con sóng bạc đầu. Ánh nắng mặt trời đang chiếu rạng rỡ và ấm áp, chiếc xuồng phóng nhanh qua những con sóng, để lại đằng sau những làn nước rộng. Viên thuyền trưởng rõ ràng là rất quen thuộc với vùng biển ở đây. Tóc cô tung bay trong làn gió đầy hơi mặn của biển. Anh có biết chắc không? Cô nói to hỏi Neville trong tiếng máy. Bà muốn nói ông Hansen. Anh ta hỏi lại, có, tôi điều khiển thuyền cho ông ấy mà. Cái thuyền này sao? Không thưa bà, Neville cười, thích thú, không đúng chút nào. Chiếc xuồng chạy ngang qua mấy bãi biển có người ở, một vài khu dân cư xen giữa những khu vịnh. Đột nhiên Karen hiểu vì sao Jack đưa cô đến đây. Đã có lần họ đi ngang qua đây trên một chiếc du thuyền đẹp hay một chiếc thuyền cá nhỏ nào đó. Do mấy người dân trài mình trần điều khiển. Ra ngoài khơi xa, bỗng Neville mỉm cười chỉ về phía chân trời nói. Cá cờ, cô mỉm cười, dẫu tâm trạng lo âu, mà cô cảm thấy trước đó có là gì, thì giờ đây nó cũng bắt đầu dịu xuống. Quãng đường đi mất khoảng 50 phút, chiếc xuồng bắt đầu tiến gần tới một hòn đảo hoang nhỏ bé. Cô bỗng nhận ra Neville đã nói đúng, cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ xâm chiếm lấy cô. Karen đã nhận ra quán ăn bãi biển họ đã từng tới. Trông không lớn hơn một chiếc lều có bếp nướng. Họ đã nướng tôm hùm và gà hôm đó. Quanh đó có vài chiếc thuyền nhỏ neo lại. Xa hơn, cô nhớ có một ngọn hải đăng sơn vạch xanh trắng. Cái tên bỗng bật lên trong đầu cô. Beck Cham Cay, giờ thì cô đã biết anh đưa cô đến đâu. Đó là một khu vịnh cuối cùng ngoài khơi xanh và cô đã nhìn thấy nó. Tim cô thắt lại, khu vịnh vắng lặng nơi họ đã từng đi qua, đã từng neo lại, cô nghĩ tới Charlie với mái tóc bồng bềnh và chiếc kính dây. Ban đứng sau bánh lái, họ đã phải bơi lên bờ, mang theo một giỏ đồ ăn và bia, đã nằm dài trên cát trắng mịn, thấy bình an dưới tiếng hát ru xào xạc của những hàng cây cọ, như những cư dân sống trên những hòn đảo Thái Bình Dương. Đó là khu vịnh của riêng họ, cả hai đã gọi nó là gì nhỉ? Là Phá Vô Lo, và mọi người sẽ hỏi nhau rằng Charlie và Karen đã biến đi chỗ quái quỷ nào vậy? Karen đi về phía đầu xuồng, khi chiếc xuồng bắt đầu chạy chậm lại, cô đưa tay che mắt, nhịp tim tăng mạnh, cô nhìn lướt tìm trên bãi biển cong cong. Neville lái chiếc xuồng, lúc này chỉ còn ngập mớn nước chừng 3 feet, vào cách bãi biển khoảng vài yard. Bãi biển trông vẫn vậy, vẫn như lúc họ mới phát hiện ra nó cách đây 8 năm. Một chiếc xuồng cao su được kéo nằm trên bãi cát, tim cô đập mạnh hơn. Cô nhìn quanh, chẳng có ai, chỉ có tiếng quạ kêu, vài con mòng biển và bồ nông lượn trên ngọn cây. Charlie, cô không còn cảm nhận được những gì mình đang cảm thấy nữa. Cô cũng không biết phản ứng của mình phải ra sao nữa. Karen tháo sang, Dan, lần lần đi lên phía mũi xuồng, đã sẵn sàng cho màn leo dây. Cô quay lại nhìn Neville, viên thuyền trưởng giơ tay ra hiệu bảo cô hãy đợi anh ta đưa xuồng vào gần hơn chút nữa rồi ra khỏi xuồng từ mé bên. Rồi anh ta gật đầu ra hiệu cho cô lên bờ. Được rồi, đeo túi chặt vào vai. Karen nhảy ra khỏi xuồng, nước biển sủi bọt và ấm nóng. Ngập đến ngang đùi, làm ướt phần dưới chiếc váy. Cô lội ào vào bãi cát, vẫn không thấy ai ở đó. Cô quay lại nhìn đúng lúc Neville bắt đầu quay đầu chiếc thiên thần biển cả ra khỏi bờ. Neville vẫy tay chào cô. Karen quay lại một lần nữa và lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi. Cô chỉ còn một mình, trên dải đất hoàn toàn hoang vắng này, thậm chí nó còn không có tên trên bản đồ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jack không đến? Cô cũng nhận ra rằng cô đã không gọi cho Ti. Anh đã nhắc cô phải ở gần nơi đông người. Nơi đông người ư, đây là nơi hoang vắng nhất trên cái thế giới chết tiệt này. Karen bước ngập ngừng lên đụn cát, ánh nắng mặt trời buổi sáng đã hun nóng mặt cát làm cho nó ấm nóng và mềm mịn dưới hai bàn chân trần của cô. Không một tiếng động ngoài những tiếng chim kêu chiêm chiếp trên cây và tiếng vỗ nhẹ của thủy triều lên. Cô lục tìm chiếc điện thoại di động trong túi sách, trong khi một nỗi sợ hãi bắt đầu nhen nhóm trong cô. Khiến da cô như có đàn kiến cắn. Cô nghe tiếng cành cây sột soạt và rồi giọng nói của Charlie vang lên trước khi cô kịp nhìn thấy anh. Dịu dàng, thân thuộc đến kỳ quái. Giọng nói cắt ngọt ngang người cô. Karen thấy tim mình thắt lại. Rồi, cô quay đầu lại, cách chương.